Chương 243, có âm mưu. Kỳ Sa Mộ Cụ Chí Hạ Dụ Tạ Cả khóa rời khỏi lông mày suy tư, một lúc sau nhớ lại đạo, ngươi nói là trà chi quốc cái loại này thần thụ loại đồ vật này coi như ở trà chi quốc cũng là số lượng thưa thớt, lại thật khó sinh trưởng, bây giờ tộc địa bộ nhớ hàng cũng không nhiều, nếu như ngươi cần lời nói có thể cũng cho ngươi, lần sau để cho trà chi quốc thương đội mang nhiều nhiều chút cũng là, tuy nhiên giá cả hơi đắt, chúng ta cũng còn gồng gánh nổi. Ghen cười khoát khoát tay, vậy thì cảm ơn rủ tạ cả trưởng lão. Uchiha rủ tạ cả liền vội vàng khách sáo nói, không dám, ngươi là Uchiha phó tộc trưởng, bên trong tộc vật tư vốn là có ngươi một phần, nói tạ cũng quá khách khí. Ngay sau đó hắn nghi ngờ nói, bách độ hướng thúc cách nhìn tuy nhiên kỳ sơn mục vỏ cây làm thành tờ giấy cực kỳ đặc thù, là chế tác nhẫn cụ trên quyển trục tài liệu tốt. Thế nào phó tộc trưởng nghĩ học tập nhẫn cụ quyển trục chế tác? Ghen cười cười ha hả, cũng không trả lời thẳng, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai loại vật này là chế tác nhẫn cụ quyển trục, không trách có thể thừa nhận được trả cờ dạ, trà chi quốc sao. Ừ, hai người vừa rảnh rỗi phiếm vài câu, ngay ta y ghen nghĩ muốn cáo từ thời điểm. Uchiha rủ tạ cả kéo lại hắn, cực kỳ nhỏ giọng hỏi phó tộc trưởng, ngươi đối với tộc trưởng lần này đối với Nam Phương hành động thấy thế nào? Ngươi cho ta xuyên thấu qua cái để, rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ghen nhìn hắn, lại liếc mắt trong tay thiếp mời đạo, như vậy nói cho ngươi hay, như quả không ra ngoài dự liệu dưới tình huống, mà đã giả cái kế hoạch này có lục thành trở lên tỷ lệ thành công, kỳ thực cái này ở tất cả kế hoạch bên trong đã rất cao, bất kỳ vượt qua ngũ thành tỷ lệ thành công kế hoạch đều là đáng giá buông tay thử một lần. Uchiha dù tạ cả cũng không bị hắn phía sau lời nói lay động, mà chính là cao mày nói, xảy ra bất chắc ghen nhún nhún vai cười nói, bất kỳ kế hoạch đều không phải là hoàn mỹ, vô cùng có khả năng bởi vì một món tầm thường chuyện nhỏ mà đầy bàn đều thua, cho nên mới có mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên lời như vậy, ai cũng không thể bảo đảm chính mình kế hoạch sẽ không có ngoài ý muốn. Cái này rất bình thường, càng phức tạp kế hoạch càng là như thế. Kỳ thực mà đã ra loại này không lo nở dê vo nở dê quanh co kế hoạch tuy nhiên lô mãng, nhưng cũng vừa vặn là biến số ít nhất. Liền ngay cả chúng ta cũng không nghĩ đến mạ đạ dạ sẽ chọn ở loại thời giờ này động thủ, huống chi Nam Phương tam tộc đây. Nói xong ghen sẽ không quản thần sắc bất định Uchiha rủ tạ cả, tự mình đi, trước khi đi hắn thấp giọng nói, bách độ hướng thúc cách nhìn rủ tạ cả trưởng lão, có một đạo lý ngươi phải hiểu, trứng gà tốt nhất không nên thả ở trong một cái giỏ, lần này bất kể kết quả như thế nào, ngươi chuẩn bị thêm nhiều chút chuẩn bị chiến đấu vật tư luôn là được. Mọi việc làm xong xấu nhất dự định luôn là không sai, có đôi lời gọi là lo trước khỏi họa. Uchiha rủ tạ cả cả kinh, ngẩng đầu nghĩ hỏi lại thời điểm, phát giác ghen đã rời đi. Về đến nhà, tiểu nữ người hầu giúp hắn nắm rót trà ngon bưng lên, ghen ngồi ở trong chính sảnh hương trước bàn lặp đi lặp lại đánh giá trong tay thiếp mời, lại mở ra tới phức tạp đọc, lực cầu không đổ vào trong đó mỗi một chữ. Chuyện này lộ ra cổ mùi lạ. Chính mình nói với mạ đạ dạ xa thân gần đánh sách lược, sau đó mạ đạ dạ lựa chọn ở tất cả mọi người đều không nghĩ tới thời điểm đối với Nam Phương động thủ. Lúc này âm dương gia tộc trưởng 60 mừng thọ, mời các đại tộc nhẫn giả đi trước dự lễ, hết thể phát sinh cũng rất tự nhiên, hơn nữa nhìn không có chút nào liên lạc. Có thể hết lần này tới lần khác là cái này hai món không có chút nào liên lạc sự tình, liền lôi kéo cùng nhau. Uchiha gia cùng hỏa chi quốc càng Nam Phương lục gia đồng thời xuất hiện không nhiều, đồng nhiên đi trước rất dễ dàng đưa tới bọn họ phòng bị, nếu như lúc này có một chút thọ danh tiếng sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng là quá khéo, chuyện này giống như là cố ý chuẩn bị như thế, để cho Gen sinh ra một loại lòng rung động cảm giác, hắn bản thân lì hệ nờ la làm âm mưu xuất thân, bách độ hướng thúc cách nhìn đối với cái này loại sự tình có một loại quá mức trực giác. Tuy nhiên chỉ là biết không dùng, hắn đối với chuyện này chút nào đoán không được đối phương mục đích, cái này làm cho hắn rất khó chịu, xuyên việt đến chiến quốc sau khi, hắn trên là lần đầu đụng phải loại tình huống này. Bất kể cái này người bày cuộc mục đích là cái gì, không nghi ngờ chút nào hắn là một cái đại sư, chỉ là để cho mạ đạ giả nhận được cái này phong thiếp mời, sẽ để cho hắn sinh ra đối với Nam Phương tam gia động thủ ý tưởng, người này đối với mạ đạ giả tính cách đem ta đơn giản hoàn mỹ. Ghen dần dần đem híp mắt lại, tay phải có tiết tấu ở trên bàn gõ, trong ly trà nóng đã sớm lạnh xuyên thấu qua, hắn không nhúc nhích chút nào. Hắn cũng không đem chuyện này nói cho mạ đạ dạ, hắn giống vậy giải mạ đạ dạ tính cách, đối với mình thuyết pháp hắn có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng hắn tuyệt sẽ không dừng lại chính mình hành động. Uchiha Mạ Đạ Giả cũng là một cái như vậy không được tự nhiên thiếu niên, có lúc rất để cho người nhức đầu. Đầu mối thiếu đáng thương, chỉ dựa vào suy đoán căn bản là không có cách bắt mạch lạc. Ghen thở dài, đem phong thư này thu hồi. Xoa xoa mi giác, hắn đem suy nghĩ khuyết tán tiếp tục suy nghĩ, nếu bỏ ra chuyện này nhìn, đứng ở thượng đế thị giác cân nhắc lời nói, có thể đem Mạ Đạ Giả tính cách nắm chắc như vậy hoàn mỹ người nguyên tắc bên trong đến lúc đó có một cái. Nghĩ tới đây, ghen tâm bên trong chợt cả kinh, trong mắt tinh quang chợt lóe trầm giọng nói, cú dầu dẹt nghĩ đến người này tên gọi sau khi, ghen trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, đem thiếp mời thu vào trong lòng trực tiếp đi ra ngoài, trước khi ra cửa nói cho tiểu nữ người hầu một tiếng chính mình ra ngoài, liền chạy thẳng tới ủ chỉ hạ từ đường đường đi. Mới vừa tiến vào từ đường, thì có một vị cả người bao quanh hắc y hệ nhẫn giả đột nhiên xuất hiện, thấy là huyền hậu, cung kính thi lễ một cái đạo, bách độ hướng thúc cách nhìn phó tộc trưởng. Ghen gật đầu một cái, trực tiếp hỏi, ý dù nạ đây ủ chỉ hạ từ đường trên mặt nổi là ủ chỉ hạ bài điếu cúng tổ tiên tổ địa phương, trên thực tế chỗ dùng cũng rất nhiều, liền ghen biết, từ đường bên dưới bốn phương thông suốt, có siêu tầm nhận thuật phòng, có bày ra từ xưa lưu chuyển tới nay bia đá mật thất, còn có ngày xưa mật nhẫn tình báo tổ chức đại bản doanh. Uchiha ra mật nhẫn, là một cổ cực kỳ cường lực số lượng, ở Uchiha Tạ Dị Mạ thời kỳ do 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn cầm giữ, tiến hành hỏi dò tình báo, ám sát thu địch nhẫn giả, giám thị chiến quốc các tộc vân vân nhiệm vụ. Sau đó 7 vị đỉnh phong thượng nhẫn toàn bộ tử vong, có thể mật nhẫn cái tổ chức này lại không có biến mất, bọn họ bản thân lì hệ n là do rất nhiều người tạo thành Uchiha mạng lưới tình báo. Tiếng xưng hô này cũng không phải một ngón tay bảy người kia, mà từ đường xuống rộng lớn không gian chính là bọn hắn đại bản doanh, bây giờ bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ giao cho ý dù nạ phụ trách. Ý dù nạ đại nhân ở tộc trưởng nơi đó, phó tộc trưởng tìm đại nhân có chuyện cần thuộc hạ chuyển cáo sao tên này tình báo nhẫn giả cung kính nói. Ghen suy nghĩ một chút nói, không cần, ta tới cũng không phải tìm hắn, ngươi đi giúp ta tìm ra âm dương gia thật sự có tình báo, càng cặn kẽ càng tốt. Lập tức đưa đến nhà ta tới. Phải.